Chào tất cả các bạn khán thính giả của kênh Nghe Chuyện Ma. Trong buổi tối hôm nay, xin mời các bạn đón nghe câu chuyện ma kinh dị mang tựa đề Ma Đòi Chồng. Đừng quên nhấn like và đăng ký nếu như các bạn thấy hay. Giữa cái lạnh của đêm đông làm tôi ôm vô lăng lái xe mà vẫn cảm nhận cái lạnh buốt da buốt thịt ở ngoài trời. Tôi chở 35 tấn sắt từ Hải Dương lên Lai Châu. Hôm nay lại đi một mình vì cái ông anh lái cùng vẫn chưa lên. Nghĩ tới đường xa với lại leo đèo Sapa, thấy oải hết cả người. Mà lạ là cái cảm giác hôm nay cứ thấy bất an mãi mà không lý giải nổi. Tôi mới dừng xe để buộc lại dây bạt và xuống hút điếu thuốc cho tỉnh người cái lạnh của mùa đông. Và cùng đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, thoáng thế gió thổi buốt cả da thịt. Bỗng tôi nghe một tiếng chó cứ rên ăng ẳng đâu đấy. Tôi ngó xung quanh, thấy bên kia đường có một chú chó đang lết giữa đường giải phân cách. Thầm nghĩ chắc là lại bị xe nào chèn vào đây. Tôi mới chạy ra, đúng là chú chó màu đen nặng tầm 6 đến 8 kg, một chân sau bị què rơm rớm máu. Tôi bế rồi mang vào vệ đường bên cạnh xe. Mồm thì nói thầm: "Sao mày chạy ra đây làm gì? May mà chưa nát bét." Tôi đặt con chó xuống, cũng không biết làm gì hơn vì để giữa đường xe đi không kịp phanh. Quay sang buộc tiếp dây bạt thì có tiếng người nói: "Làm gì đấy?" Theo phản xạ tôi mới xoay người lại, nhưng đâu có ai. Tôi thầm nghĩ là chắc nghe nhầm thôi. Buộc dây xong, tôi quay lại nói với con chó: "Mày ở đây đi, chắc mai chủ mày đi tìm mày thôi." Và tôi lên xe, nổ máy đi tiếp con đường cao tốc này. Cách mấy trăm km mới có trạm dừng nghỉ, lại thêm thưa nhà dân. Giữa đêm khuya tôi cảm thấy con đường sao nó dài vô tận. Tôi, một người con trai ở cái tuổi 28, mới năm ngoái thôi, giờ này chắc đang nhún nhảy và ôm gái trong ba. Đúng là đâu ai biết được chữ ngờ. Cũng vì ham chơi bóng bánh nên tôi thua sạch, mất cả con CX5. Bố mẹ thì phải bán cả nhà ở Thanh Xuân đi trả nợ cho tôi nữa. Giờ thì phải chuyển lên Tuyên Quang, quê ngoại mà ở. Tôi cứ đang suy nghĩ miên man thì xe cứ lịm dần, chết máy. Tôi mới vội vàng lái xe xoay vào vệ đường khi xe đang có đà chạy. Tôi lo lắng bước xuống xe vì cái đoạn km 136 cao tốc này vắng không có nhà dân. Đi vòng xung quanh xe, ngó xem có bị thủng lốp hay là bó phanh gì không mà lại lịm máy. Chửi thầm một cái: "Mẹ cái con đầu kéo Hogua A7, công ty mới mua được 3 tháng mà hỏng máy sao được." Thế là đứng kiểm tra tầm 15 phút, tôi mới lên xe để thử, máy lại nổ như bình thường. Vào số thì đi vẫn bon bon. Rút con iPhone 5 cùi ra, bấm gọi điện cho thằng Trường, thằng đồng nghiệp. Nó cũng hay chạy cùng tuyến đường này nhưng mà khác công ty. Nó vừa nghe máy, tôi nói oang oang: "Ê, không hiểu sao tao đang đi thì xe bị lịm chết máy, liệu xe có bị hỏng gì không mày ơi?" Tôi nói thế nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng lạ lùng. "Alo, alo." Vẫn cứ im lặng mặc dù đồng hồ vẫn báo cuộc gọi kết nối. Bực mình quá, tôi buông điện thoại xuống, nghĩ chắc hỏng mất rồi. Sợ xe hỏng, tôi mới giảm tốc độ 65 km/h. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã 11:30. Vì là đường cao tốc nên rất hạn chế đèn cao áp. Đúng là trời mùa đông tối đen như mực, thì thoảng có đèn sáng, cua xe chạy ngược chiều. Hôm nay là đầu tuần nên người ta đi chơi Sapa ít, lượng xe đi cũng ít đi nhiều. Đi đâu tầm 40 km là đồng bằng rộng mênh mông, tiếng gió thổi vù vù vào kính xe. Xe lướt nhanh trên đường chập chờn. Xa xa thấy mấy trạm thu phí km 235 cao tốc. Hết con đường cao tốc Nội Bài Lào Cai là đến đoạn đường đèo Sapa nổi tiếng, và cũng là đoạn đường khiến tôi lo lắng. Dừng xe bên đường, tôi vào một quán ăn đêm, gọi bát phở bò, đập 2 quả trứng lộn. Đây là món ưa thích của tôi. Cô chủ quán nhìn tôi nói: "Ơi, trai Trường lái có khác, hào hoa lắm đây." Tôi mới mỉm cười. Thế nhà cô có con gái, cho cháu làm rể đi, cháu đang muốn lấy vợ đây. Bưng bát phở nóng hổi đến, cô nói giọng trách móc. Ây à, đúng là trai lái xe lăng nhăng, đi đâu cũng muốn có vợ. Có rồi còn muốn nữa hả? Sao không gọi nó xuống ăn cùng lại để ngồi trên xe kia? Câu nói của cô làm tôi bị sặc khi vừa húp được thìa nước phở. Quay lại hét lên. Úi dồi ôi, cô nói cái gì? Ai ngồi trên xe? Cô vừa nói vừa chỉ tay lên cabin xe. Cái thằng này, thế đứa nào ngồi ở... mà đâu rồi? Tôi mới ngạc nhiên. Cô nhìn nhầm rồi, cháu đi có một mình thôi. Cô mỉm cười. Ấy, đấy, chưa già đã hoa mắt rồi. Nhưng mà sắc mặt cô có gì đấy lạ lạ, lại rất nghiêm trọng. Tôi cố ăn bát phở khi đang còn nóng. Lúc này để ý bên trong, quán này không có to lắm, hình như là mới được xây. Quán cũng có hai người dân tộc đang ăn phở đêm. Nhìn ra xe máy của họ chở con lợn đen cắp nách xuống thành phố, chắc là để sáng mai bán đây. Mà lạ là từ khi tôi đỗ xe, con lợn cứ nhìn phía xe tôi kêu hồng hộc, từng tiếng anh ác, y như là sắp bị cắt tiết. Vừa ăn tôi vừa nói chuyện với cô chủ quán dăm ba câu, thì ra nhà cô ở ngay trước cổng đền ông Bảy Bảo Hà. Bán nhà bên đó chuyển lên đây, nhà mới xây được khoảng 2 tháng. Tôi thì ăn hết bát phở xong. Cô đi vào nhà trong lúc nào tôi không biết. Đứng dậy tôi gọi trả tiền thì thấy cô đi từ phía đầu xe tôi đỗ ngoài đường đi vào. Chắc là cô đi vứt rác. Trả tiền xong tôi nhìn đồng hồ, lúc này gần 2 giờ đêm. Nhanh lên xe đi tiếp, vì trưa mai phải trả hàng sớm để người ta kịp làm công trình. Từ thành phố Lào Cai lên Sapa chỉ có 34 cây, nhưng mà phải đi mất hơn 3 giờ đồng hồ vì đường đèo quanh co lắm. Leo tới chân đèo lúc này sương mù dày đặc, bật đèn chiếu sương mù, nhưng mà tầm nhìn chỉ được hơn 10 mét. Mà nói thêm về đèo Sapa này, trước đây có rất nhiều tai nạn mà vụ nào cũng phải có người chết, cũng gần bằng đèo Hải Vân nổi tiếng, mệnh danh là đệ nhất hùng quan. Có cả câu thơ đèo thế này: đi bộ thì sợ hải vân, đi thuyền thì khiếp sóng thần hang rơi. Đến đi bộ còn sợ, nói gì đi xe. Chính cái cung đèo Sapa này, vụ tai nạn xe khách là 12 người chết tại chỗ khi rơi xuống vực gần 100 mét. Gần đây nhất cũng đúng đoạn đó, một máy xúc lật xuống, đến bây giờ chưa kéo lên được. Chắc là tiền công cứu hộ kéo xe đắt gần bằng mua xe mới, cho nên người ta vẫn để dưới đấy như lời cảnh báo. Giờ đây chỗ đấy người ta lập miếu không to lắm, nhưng mà lúc nào cũng có hương khói. Nhưng đổi lại thiên nhiên ở đây rất đẹp hiền hòa. Càng lên cao cảnh vật càng đẹp, không khí khỏi phải nói, trong lành dễ chịu lắm. Cánh lái xe tải chúng tôi rất ít khi đi đêm trên đoạn đường này, chẳng qua là vì hàng gấp nên mới phải đi. Sương mù ngày càng dày thêm, như đặc lại, nhìn qua gương thì không thấy thùng xe rơ móc đâu nữa. Từ nãy giờ chỉ thấy một mình xe tôi chạy trên đường này, mà lạ là xe khách hôm nay đi đâu hết chứ. Tự nhiên tôi lạnh dọc hết sống lưng, có cảm giác như là có tiếng con gái vang vẳng đâu đây. Tôi mới lắng tai nghe, mặc dù tiếng máy lên dốc rất to, nhưng tiếng nói đó như là sát bên tôi, lại như rất xa xôi, vọng ở đâu đó vọng về. Tôi mới lẩm bẩm, chắc thất tình. Nói tới đây tôi giật mình, cố gắng gạt ý nghĩ ma quỷ ra khỏi đầu, vì quanh đây hoang vu, làm gì có nhà dân mà có gái. Quanh xe lúc này đặc quánh sương mù, chiếc ánh đèn pha vàng như là bị nuốt chửng trong màn sương. Nói thật là lúc này tôi thấy sợ lắm. Tôi với tay lấy điện thoại và tai nghe bật bài Căn nhà ngoại ô. Tiếng nhạc vang lên nghe du dương dễ chịu lắm. Mà đang nghe tự nhiên lại im bặt. Cầm máy lên tôi tưởng hết pin, nhưng mà không, nhạc vẫn đang phát. Rồi bỗng nhiên một tiếng hét vang lên, tôi giật cả mình, chiếc tai nghe ném ra về bên ghế phụ. Lúc này tôi hoảng loạn, tay lái run run lệch lái sang một bên. May là đi chậm nên lấy lại được tay lái. Cả người tôi cứ sợ hãi, trong đầu lúc này chỉ có một chữ hiện lên là ma. Bất chợt trước đầu xe, ánh đèn vàng, tôi thấy mờ mờ một người đứng ven đường, cúi mặt xuống, bước đi thật chậm, mặc bộ quần áo dân tộc màu đen đỏ, trên đầu đội cái mũ chụp. Khi xe tôi đi tới ngang tầm, người đấy quay mặt lại. Ôi thôi, cái mặt đấy nát tươi, máu nhảy nhụa từng mảng da thịt, như đang rơi xuống. Cái miệng thì há toang, trong đó là hố đen sì không răng. Tôi mềm nhũn cả người, chân không đạp nổi chân ga. Xe đang leo đèo nặng nhọc, lịm dần trên máy đứng im. Đèn tắt hẳn, quanh xe tối um, dù bỗng có tiếng đạp cửa bên phụ cứ ầm ầm. May là tôi chốt cửa trong. Tôi lúc này chẳng biết làm gì nữa, cứ ngồi im mà ôm vô lăng thực chặt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ tôi thấy sợ như vậy. Rồi bỗng tiếng gõ cửa im lặng, một thứ gì đấy như tảng thịt ném thẳng vào kính chắn gió. Mặt nó nát bét, chảy dần xuống, có cả một con mắt và mớ tóc be bét máu. Tôi khủng hoảng thực sự, mồm cứ ú ớ vài câu, tay thì run lên, tì vào nút còi ở vô lăng. Tiếng còi hơi vang lên trong đêm tĩnh mịch như xé tan màn đêm, làm tôi tỉnh cả người. Sau tiếng còi hơi như còi tàu ấy, mọi thứ trở lại bình thường. Tôi lấy lại bình tĩnh như mọi thứ xung quanh, nhờ ánh đèn téc mờ mờ. Kính chắn gió trước không có thứ gì cả, sạch bong như lúc đầu. Tôi lắng nghe mọi thứ xung quanh, chỉ có tiếng dế mèn kêu rả rích và tiếng gió đêm đông thổi vù vù. Đầu óc tôi như điên cuồng, không giải thích được chuyện gì vừa diễn ra trước mắt. Trời mùa đông mà người tôi vã mồ hôi như tắm. Ấn nút xuống kính, gió lùa vào mặt lạnh buốt, lấy chút không khí thoang thoảng đâu đây, mùi thơm của hoa rừng làm tôi thấy dễ chịu. Rồi bỗng có tiếng gọi và gõ vào cửa làm tôi giật cả mình. Nhìn xuống đất, trước mắt là người đàn ông dân tộc, mồ hôi nhễ nhại, chân đi đôi dép tổ ong còn dính bùn đất. Bên cạnh là một bà đang ngồi ôm bụng kêu gào. Ông ta nói kiểu không thuộc tiếng Kinh mình cho lắm. Nói là người Kinh tốt cái bụng, mày cho tao đi nhờ, vợ tao sắp đẻ. Khó khăn lắm ông ấy mới nói được hết câu đó. Tôi vừa mở cửa xe bước xuống, gật đầu lia lịa, vì chuyện kia vừa xảy ra, giờ có người đi cùng còn gì bằng. Tôi mới đỡ người đàn bà kia và mở cửa xe bên phụ cho hai người. Người đàn ông đẩy mãi, bà ấy mới leo lên xe được một cách nặng nhọc, vì xe tôi cabin cao. Chờ người chồng lên, tôi đứng đóng cửa lại thì thấy một vật rơi ra như lá bùa bình an, hay là đi lễ Phật ở chùa. Thấy lạ nhưng mà đang vội, tôi chả suy nghĩ gì nhiều, đút luôn vào túi quần rồi lên xe nổ máy đi. Nó là đi ô tô, chứ chắc là nhanh hơn xe đạp một tí, vì là xe hàng nặng, leo đèo lại sương mù, tốc độ đi chậm lắm. Người đàn bà kia lên xe không thấy kêu nữa, cứ nhìn tôi chằm chằm. Thế khó chịu tôi mới mở lời. Nhà anh chị ở đâu mà đi bộ thế này? Anh chồng nói với giọng mệt mỏi. Nhà tao tít ở trong khe núi dưới chân đồi kia, xe máy không đi lên được, phải đi bộ. Trạm xá cách đây tầm 10 cây mày ơi. Cảm ơn thằng người Kinh nhiều nhá. Tôi thấy anh ta nói một cách khổ sở thế nên không hỏi nhiều nữa. Chỉ có điều bà vợ cứ thi thoảng lại nhìn tôi chằm chằm. Đi xe được hơn nửa tiếng gì đấy, đến nơi cái trạm xá, cách đường mấy chục mét, nhìn vào có mấy ánh đèn heo hắt trước sương mù. Tôi mở cửa xe đỡ bà ấy xuống. Khi xuống bà nói một câu mà chân tôi không đứng vững. Thằng người Kinh à, cẩn thận, có con ma nó theo mày đấy. Nói xong câu ấy, hai vợ chồng dìu nhau đi vào, còn tôi đứng đấy nhìn theo mãi, khi đi vào trạm xá mới thôi. Mệt mỏi bước lên xe, vì hôm nay phải một mình lái xe mấy trăm km chưa nghỉ. Tôi đi tiếp mới đi được nửa đoạn đường. Thôi thì phải còn đi qua Sapa, lên Lai Châu, chắc tầm 7 giờ sáng mới tới. Nhớ lại câu người đàn bà kia vừa nói, dùng hết cả mình. Mà chả phải các cụ hay nói, người có chửa có giác quan thứ 6 à? Tôi không biết làm thế nào để quên đi những thứ bộn bề trong đầu nữa. Nhìn tai nghe kiểu dáng tai chủ kia mà không dám nghe. Chuyện hôm nay làm gợi nhớ đến câu chuyện mấy năm trước mà tôi gặp phải. Hôm ấy Thủy, người yêu tôi, muốn đi Cửa Lò chơi. 8 giờ tối hai đứa bắt đầu đi từ Hà Nội trên con xe yêu dấu, chọn đi quốc lộ 1A cũ. Vì đường ấy vắng nên xe đi nhanh hơn đường cao tốc Ninh Bình Cầu Rẽ. Hồi ấy cao tốc mới làm xong nên lượng xe đi rất đông, xe cứ đi vun vút trong màn đêm. Hai đứa vẽ cảnh cưới xin thơ mộng một lúc thì ngả ra ghế ngủ. Ngồi cầm tay lái, nghĩ trong đầu viễn cảnh cuộc sống tươi đẹp, thì thoáng một cái tới Tam Điểm Ninh Bình. Tôi nhìn sang Thủy, cô ấy ngủ ngon lành. Phải nói là gương mặt cô ấy trái xoan đáng yêu, tính nết hiền hòa ngoan ngoãn. Tôi mỉm cười mãn nguyện, thì bỗng xa xa trước mắt có hai mẹ con vẫy tay xin đi nhờ. Hạ kính xe xuống, hỏi đi đâu. Thưa người mẹ tầm trên 30 tuổi, còn cô gái kia thì tầm 6 tuổi, đứng nép vào mẹ. Chị nói nhà chị gần Bỉm Sơn, cách đây 16 km. Vì gần quá nên xe khách không cho đi. Tôi mới gật đầu và chỉ chị ra ghế sau ngồi. Lên xe nói chuyện vài câu, gần tới nơi xe tôi mới chạy chậm lại, thì Thủy tỉnh dậy hỏi rằng: anh làm gì mà dừng xe lắm thế? Tôi mới trả lời: ờ thì anh cho hai mẹ con chị kia đi nhờ. Cô ấy tròn xoe mắt: hai mẹ con nào? Em hay say xe nên lúc nào anh dừng xe em biết cả mà. Tôi chưa kịp nói thì em nói thêm: từ nãy giờ em thấy anh dừng xe rồi lẩm bẩm gì trong mồm không thành tiếng, rồi lại gật đầu nữa. Anh cứ vừa đi vừa lẩm bẩm rồi lại dừng xe. Hay là đêm trước anh đi ba cắn kẹo nên bây giờ chưa tỉnh đấy hả? Tôi mới gắt lên: phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây, anh đi ba là nghe nhạc, không bao giờ cắn kẹo hay chơi ma túy đâu. Rồi tôi quay sang chỉ tay: kìa chị ấy. Chưa nói hết câu tôi á khẩu luôn, không thấy mẹ con chị ấy đâu. Mà đã kịp dừng xe đâu mà xuống được nhỉ? Xe đang chạy chậm cơ mà. Thủy ngồi hẳn dậy nhìn chằm chằm và đưa tay lên trán: anh ốm thật rồi đấy, trán nóng bừng vã mồ hôi thế này. Thật ra là tôi đang sợ, sợ vãi mồ hôi, không thể nói thêm được gì và lại không biết phải giải thích thế nào cho Thủy hiểu. Điều mà tôi vừa gặp quá rõ ràng mà. Nếu như Thủy chưa ngủ, tại sao không thấy hai mẹ con chị ấy lên xe, còn đóng mở cửa nữa cơ mà? Chẳng nhẽ một mình tôi nhìn thấy à? Thủy kéo tay tôi: thôi anh ơi, dừng xe em đi vệ sinh cái. Đi được một đoạn, tôi dừng xe bên vệ đường. Thủy mở cửa xe bước xuống trước. Xuống xe tôi liền châm điếu thuốc, hút một hơi dài, cảm nhận đôi tay mình đang run run. Đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện hoang đường đến như vậy, gặp thứ mà người ta gọi là ma. Chợt chuông điện thoại reo, là chú Tuấn gọi từ bên Lào về, cho biết chuyến hàng chở gỗ mà tôi cùng chung vốn làm ăn đang bị kẹt ở cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh, vì là thiếu giấy tờ. Lo lắng quên luôn cả chuyện ma mị vừa rồi, tôi mới gọi Thủy: em ơi, anh có việc gấp phải qua Lào, em bắt xe khách về Hà Nội đi nhá, xong việc anh về đón em đi chơi. Rồi nàng nhìn tôi mà hờn dỗi, nằng nặc đòi đi theo, rồi là dọa chia tay. Lúc ấy tôi đành cho nàng đi theo. Lên xe được một đoạn tới thị trấn Hải Trung, tôi rẽ luôn vào đường Hồ Chí Minh đi cho nhanh. Quay sang nhìn Thủy: sang đấy đường đi vất vả lắm em ạ, lúc đấy đừng có trách anh nhé. Nhổm người dậy, nàng tặng tôi nụ hôn. Chồng em đi làm vất vả, cũng nên đi thử một chuyến xem sao chứ. Rồi nàng hỏi tôi về lịch sử con đường này. Thật ra thì tôi không rõ lắm, chỉ nghe qua ông nội kể, tuyến đường này thời chiến tranh chống Mỹ, máy bay Mỹ thả không biết bao nhiêu bom đạn, giết gần 3 vạn chiến sĩ hy sinh. Ông tôi còn chứng kiến tận mắt cảnh quân đội Mỹ ngụy dội bom, nã pháo trúng bệnh viện dã chiến, khiến hàng chục người tan xác bị chôn vùi. Các chiến sĩ giành giật từng tấc đất để bảo vệ anh em thương binh đang chờ chuyển xuống tuyến dưới cũng trúng bom, vùi xác ở dưới lòng đất. Hàng trăm hố bom nham nhở khắp trên đồi, dọc đường đi vẫn còn có những chứng tích của sự khốc liệt. Thủy kêu lên kinh hãi, thế mới biết được để như hôm nay, không biết bao nhiêu người phải hy sinh gian khổ. Rồi mãi nói chuyện đã đi tới khu du lịch suối cá Thần Mó Ngọc, rồi là chuẩn bị tới đoạn đường mà chú Trung, bạn của bố tôi làm trong công ty xây dựng thuộc Bộ Quốc phòng, được thi công đoạn này. Đợt nhà còn ở Hà Nội, chú hay sang nhà ăn cơm uống rượu. Chú kể được bổ nhiệm làm đội trưởng thi công đoạn đường 20 km tính từ khu du lịch này lên. Hôm bắt đầu, máy xúc đào xả đồi mở đường đã xúc phải hàng chục bộ hài cốt chồng lên nhau. Rồi đột nhiên máy bị lật lăn vài vòng xuống vực. Lái máy thì chết ngay tại chỗ, người nát bét do máy đè. Sau ấy chú cho người bốc xương cốt bỏ chung vào hòm đựng hài cốt rồi thi công tiếp. Nhưng mà cứ gầu múc chạm vào đất là chết máy không lý do. Cho máy khắc vào thì bị bục ống thủy lực. Hai lái máy tối ấy bị sốt cao phải đưa đi viện. Trong đội thi công lúc ấy bắt đầu nói xì xào chuyện ma quỷ. Chú thì không bao giờ tin mấy chuyện vớ vẩn ấy. Ngày hôm sau chú cho đặt mìn để phá đồi, rồi cho máy ủi đất đi, không cần máy xúc nữa. Nhưng điều kỳ lạ, làm đủ quy trình đặt mìn nhưng không thể nổ được. Đã mấy ngày mà chưa xong, mấy chục mét đường bị cấp trên thúc giục, rồi chú cho tất cả đội thi công xả đất cuốc bằng tay. Mọi người ai cũng sợ, nhưng vì trong quân đội nên không ai dám nói ra. Và chú là người đầu tiên cầm cuốc bổ vào. Không hiểu vì sao chú bổ trúng chân mình. May chú đi giày, nhưng mà lưỡi cuốc vẫn ngập vào chân. Chú giơ chân phải ra trước mâm cơm cho bố tôi và cả nhà xem, một vết sẹo dài cắt ngang bàn chân. Rồi chú mới kể tiếp. Ngày sau ấy chú được đưa đi viện và ở trong phòng riêng. Hôm ấy khi vợ chú vừa đi ra khỏi phòng, có chục người mặc quần áo quân nhân bước vào. Chú cứ ngỡ bạn bè thăm, nhưng mặt ai cũng đầy tức giận, cầm đất ném vào người chú. Chú la ầm lên. Bác sĩ chạy vào, họ thấy đất ở đâu ném đầy phòng. Sau ấy chú xin nghỉ luôn vài tháng. Đoạn đường đó giao cho người khác làm. Và chú được nghe kể thêm, họ thắp hương và cúng vái đàng hoàng. Sau đấy người cho đào đất hôm ấy gặp mấy bộ hài cốt. Đào thêm phát hiện hàng chục bộ hài cốt nữa. Tất cả đều được đưa về nghĩa trang liệt sĩ mà chôn chung. Thủy ngồi xích lại gần tôi hơn và chăm chú nghe kể. Chiếc xe thì vẫn bon bon lướt nhanh trên đường. Đang miên man nhớ lại hồi ký đã qua, tôi lại giật mình bởi tiếng con chim lợn kêu ngay trên đầu cabin xe. Tiếng kêu chim lợn trong đêm khuya nghe đến rợn cả người, kinh hồn bạt vía. Nó là con chim chuyên ăn linh hồn người sắp chết, như báo hiệu có một linh hồn vương vất quanh đây. Nhìn đồng hồ hơn 3 giờ sáng, chiếc xe thì vẫn ì ạch leo đèo chậm chạp. Xa xa trước mắt tôi là ngôi miếu mà hay xảy ra tai nạn. Thần cây đa, ma cây gạo, miếu nào chả có vong hồn. Tôi không dám nhìn vào ngôi miếu, nhưng không hiểu sao mắt tôi cứ nhìn thẳng vào đó. Xe chậm chậm đi qua, bỗng dưng mấy cây hương trong miếu cháy bừng bừng, ngọn lửa xanh lét chứ không đỏ như bình thường. Tôi mới chợt thấy vai mình ươn ướt, đưa tay lên sờ, đúng là nước. Ngửi ngửi một mùi tanh đến lợm cả người. Qua ánh sáng mờ mờ từ màn hình DVD trong xe, thì ra nó là máu của một bên vai, và bàn tay toàn máu là máu. Theo phản xạ, tôi ngước lên nhìn trần cabin, thấy máu ở đâu ngấm từ trên nóc chảy xuống người mỗi lúc một nhiều. Tôi sợ cực độ, người run rẩy. Tôi với tay mở cửa nhảy ra khỏi xe nhưng không thể mở được nữa. Bỗng đằng sau lưng tôi có bóng đen nằm đó từ bao giờ. Nó từ từ ngồi dậy, toàn thân như bị tê liệt, không cử động được hay làm gì khác. Vì quá kinh sợ nó ngồi hẳn dậy, mặt đối mặt với tôi. Dần dần hiện ra đó là người con gái. Mọi thứ trở lại bình thường, người tôi không dính máu gì nữa, mà chiếc xe thì dừng từ bao giờ. Nó nói bằng cái giọng từ nơi xa xôi nào đấy vọng về, ù ù bên tai. Em tên là Sênh Khương, nhà trong bản xa xôi trên Sapa. Em mới xuống thủ đô, xin đi làm vì gia đình còn khó khăn nghèo. Người dân tộc thật thà, dễ tin, em bị thằng đều giả vờ yêu, hứa hẹn giúp đỡ em. Nó rủ em đi chơi, lừa hãm hiếp rồi giết chết. Xác em nó chôn gần đường nơi anh đỗ xe. Em chính là con chó đen què chân, hôm ấy được anh hợp tuổi hợp vía nên đi theo anh, muốn anh làm chồng đi theo em. Người tôi bất động, mồm há hốc không nói được gì, cứ ú ớ trong cổ họng như người mất hồn. Rồi nó vẫn nói tiếp, cái giọng điệu vang vọng xa xôi. Lần trước em định dọa cho anh sợ lạc tay lái, lao xuống vực chết. Nhưng vì anh có lá bùa dán ở cửa xe nên nó cứu mạng. Giờ lá bùa không còn, mà chỗ miếu này âm khí nhiều vong hồn, nên em mạnh hơn. Hãy đi theo em đi nào. Rồi nó há mồm cười, lao vào chộp lấy tôi. Tôi chợt thấy đùi mình nóng ran lên, phát sáng. Kỳ lạ sực tỉnh thò tay vào túi quần, tôi rút lá bùa mà lúc nãy đã bỏ vào túi quần giơ ra trước mặt. Nó rú lên một câu kinh hãi rồi biến mất. Tôi nổ máy rổ ga hết cỡ, lao đi trong sương mù, mặc kệ phía trước. Bên tai thì vẫn nghe thấy không thoát được đâu, không thoát được đâu. Tôi liếc mắt qua gương chiếu hậu, thấy hàng chục cánh tay bám lấy đuôi xe mà leo dần lên. Hoảng loạn tôi cứ cắm đầu cắm cổ mà lao xe. Rồi bất chợt có bóng đen phía trước. Theo phản xạ quen thuộc, nghề lái xe, tôi đạp phanh gấp. Chiếc xe dê dê tầm 5 mét dừng lại. Trước mắt sương mù bao quanh, nhìn xung quanh xe không thấy gì nữa. Nhưng bàn tay, rồi tiếng nói ma quỷ cũng biến mất. Tôi chợt thấy ánh đèn từ trên đồi lao xuống. Khi tới gần nhận ra đó là mấy anh công an viên và có cả biên phòng. Họ nhanh chóng mở cửa kéo tôi xuống xe. Tôi bước xuống đất mới biết phía trước đầu xe cách 2 mét là vực thẳm. Thì ra là bị sạt lở mất cả đường. Bảo sao hôm nay không thấy phương tiện nào, không thấy xe khách nào chạy qua đây. Thì ra là bị kẹt lại ở đầu bên kia. Đến tận chiều hôm sau, người ta mới xả đồi thông đường mới đi được. Đợi ông anh lái xe lên thay, còn tôi bắt xe lên Sapa. Nhưng mà đưa quỷ dẫn lối, vào thẳng nhà cô gái kia. Tôi kể hết chuyện vừa trải qua và cùng gia đình đi báo công an. Họ điều tra mất hơn một tuần thì gọi tôi đi chỉ cái chỗ hôm đỗ xe gặp vong hồn cô gái kia. Họ khoanh vùng bán kính 500 mét, phát hiện bộ xác người con gái đang phân hủy. Tên thủ phạm độc ác kia là ông chủ cửa hàng mà cô gái trẻ xấu số làm thuê. Khi công an tìm thấy, hắn đã treo cổ chết tại cửa hàng. Có cái bóng đen lao ra trước đầu xe cứu mạng thì mẹ tôi đi xem thầy bói, nói đấy là ông nội. Mấy ngày sau tôi vào quán cô bán phở, tôi nói lời cảm ơn. Thì ra trước kia cô là bà Đồng. Vì lúc ấy sợ tôi không tin, nói là mê tín vớ vẩn, cho nên không cảnh báo mà âm thầm dán lá bùa vào cửa xe mà thôi. Đã là chuyện ma thì không bao giờ là có thật, bởi vì không ai chứng minh được điều đó. Nhưng chúng ta nên tin, trong thế giới tâm linh, cõi vô hình ấy có ma. Vâng, các bạn vừa nghe câu chuyện ma kinh dị có thật mang tên Ma Đỏ Chồng, được phát trên kênh Nghe Chuyện Ma. Xin chúc các bạn có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.